Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1379, chương 1380, tiếp qua mấy trăm năm. Tại toàn bộ chư thiên vạn giới nhìn chăm chú phía dưới. Thần giới chư đế về tới viêm giới. Cũng là mang đến một tin tức tốt. Đó chính là ma giới đã triệt để diệt vong. Ba đại ma đế bây giờ đều đã vẫn lạc tại thần giới chư đế trong tay. Mà tin tức này, lập tức truyền khắp chư thiên vạn giới. Cũng là nhường thần giới cùng rất nhiều phụ thuộc đạo thống hưng phấn vui sướng đến cực điểm. Kể từ đó, thần giới nhất thống chư thiên vạn giới. Bọn hắn cũng có thể nhảy lên trở thành giai cấp thống trị một trong. Mà những cái kia đã sớm đầu nhập vào thần giới đạo thống. Tỉ như nói đan giới vân giới. Trong lòng đều là cực kỳ may mắn. Bọn chúng mặc dù cũng chỉ là phụ thuộc thế lực. Nhưng lại sớm đầu nhập vào thần giới. Những năm gần đây không chỉ là vẫn luôn là vì thần giới sản xuất rất nhiều tài nguyên. Cũng là cùng thần giới có cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Bọn hắn đạo thống những người tuổi trẻ kia tiến về thần giới giao lưu sở học. Thậm chí còn gia nhập thần giới đại quân. Là thần giới chinh chiến chư thiên vạn giới lập xuống hiển hách công lao. Cái này tuổi trẻ cường giả mặc dù xuất thân từ còn lại đạo thống. Nhưng là đã sớm là tự mình coi là thần giới một phần tử. Mặc dù nói bởi vì cái này tuổi trẻ cường giả tồn tại. Từng cái đạo thống lại không thể có thể tính thoát ly thần giới trưởng khống. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy. Cái này tuổi trẻ cường giả cũng trở thành những này đạo thống cùng thần giới ở giữa mối quan hệ. Bây giờ thần giới nhất thống chư thiên vạn giới. Bọn hắn những này đạo thống cũng là có thể được chia một chén canh. Mà thần giới nhất thống chư thiên vạn giới về sau. Lại là truyền tới một tính dễ nổ tin tức. Đó chính là thần giới đế tử Tần Đình. Bây giờ đã là tu thành đế cảnh. Trở thành một tôn đế cảnh cường giả. Sừng sững tại chư thiên vạn giới chi đỉnh vạn cổ đại đế. Chư thiên vạn giới đều là rung động. Thật sự là Tần Đình theo tu thành hoàng cảnh đến tu thành đế cảnh ở giữa thời gian quá ngắn. Trải qua một trận đại chiến. Đã đột phá gông cùm xiềng xích rồi. Bất quá vô luận trong lòng mọi người là nghĩ như thế nào. Tần Đình tu thành đế cảnh lại là sự thật không thể chối cãi. Mà đây cũng là Tần Đình thanh vọng tăng lên tới một cái cực cao độ cao. Mặc dù là thần giới chư đế hủy diệt ma giới. Nhưng là chư thiên vạn giới hiện tại cũng là tại lưu truyền Tần Đình rất nhiều sự tích cùng truyền. Thuyết, mà tại viêm giới nghỉ dưỡng sức sau mấy tháng. Mênh mông đung đưa thần giới đại quân tại thần giới chư đế xuất lĩnh phía dưới. Hướng phía thần giới trở về. Viêm đế quỷ đế các loại đế quân. Cũng là nhao nhao đi theo. Bọn hắn bây giờ đã không còn là tất cả đại đạo thống chủ tể. Mà là trở thành thần giới đế quân. Mặc dù nói địa vị vẫn như cũ là cực kỳ tôn quý. Nhưng là cũng triệt để đã mất đi trong tay quyền hành. Bây giờ mới thần đình tức thành lập. Bọn hắn tự nhiên là muốn đi theo nghe phong. Bọn hắn mặc dù đã đều là được phong làm đế quân. Nhưng đều là Tần Đình vì trấn an lòng người. Tại đại chiến bên trong xá phong. Mặc dù cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng là ít nhiều có chút không trang trọng. Lần này chư đế trở lại thần giới nghe phong. Cũng là triệt để xác định chư đế đối với thần giới thần phục. Hư vọng chi giới. Chỗ sâu. Nghìn vạn đạo thì chảy xiết bên trong. Huyền Tố Thiên Nữ thân ảnh tại vô số sinh cơ bên trong như ẩn như hiện. Nàng khí tức kinh khủng đến cực điểm. Gió nổi mây phun, như là mênh mông chập trùng. Tần Đình đoán không tệ. Tôn này chư thiên vạn giới quấy long trời lở đất hỗn độn cổ thần. Chính là Huyền Tố Thiên Nữ quân cờ. Thôn phệ nhiều như thế sinh cơ. Thôn phệ rất nhiều thần linh cường giả. Hỗn độn cổ thần tu vi sớm đã là vượt ra khỏi tạo hóa cảnh tồn tại. Mà những này như thế to lớn sinh cơ, đều sẽ trở thành Huyền Tố Thiên Nữ chữa thương tài nguyên. Huyền Tố Thiên Nữ thần sắc không hề bận tâm, chu vi to lớn sinh cơ chen chúc mà tới, không ngừng hướng phía trong cơ thể nàng dũng mãnh lao tới. Huyền Tố Thiên Nữ thấp giọng cười khẽ, tiếng cười linh hoạt kỳ ảo êm tai. Sư tôn, ngươi thương ta ức vạn năm, phong ấn ta ức vạn năm, hiện tại. Ta rốt cục có thể một lần nữa khôi phục đỉnh phong. Chấm ngoặc kép. Năm đó trận chiến kia, Thiên Đế mặc dù bỏ mình lạc bại, nhưng cũng là làm Huyền Tố Thiên Nữ bị thương nặng. Mà Thiên Đế thủ đoạn không chỉ là làm Huyền Tố Thiên Nữ bị thương nặng, cũng là trên người Huyền Tố Thiên Nữ gieo một cái phong ấn. Ức vạn năm đến nay, Huyền Tố Thiên Nữ mặc dù thương thế trên người khôi phục, nhưng là phong ấn nhưng thủy chung đều không thể giải trừ. Muốn giải trừ trên người phong ấn, liền cần vô cùng to lớn sinh cơ. Nhưng là hư vọng chi giới khắp nơi đều là hư vô, lại từ đâu tới sinh cơ? Mà chư thiên vạn giới mặc dù bắt đầu khôi phục, nhưng là bị phong ấn Huyền Tố Thiên Nữ cũng khó có thể ly khai hư vọng chi giới. Cho nên Huyền Tố Thiên Nữ chính là sáng tạo ra một tôn hỗn độn cổ thần, dùng để nàng vơ vét sinh cơ công cụ. Mà bây giờ xem ra, nàng mục đích cũng là đạt thành. Tại cực lớn đến kinh khủng sinh cơ phía dưới, Huyền Tố Thiên Nữ thần sắc phong ấn cũng là chậm rãi bắt đầu buông lỏng. Tiếp qua mấy trăm năm, ta liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Một tiếng thấp giọng nỉ non vang vọng tại toàn bộ hư vọng chi giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.